cô tết thanh âm đau đớn. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bốn người họ dừng chân trước một tiệm mì ramen, còn đang định bước vào trong thì Takemichi lại đột nhiên nói lớn làm cho ba người còn lại giật mình. Các anh ra đây đi, đừng trốn nữa. Hakai còn đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu thì Hinata và Emma ở bên cạnh đã hiểu chuyện gì. Hai người họ biết rõ Inui và Coco đã cho người theo bảo vệ cậu. Những món đồ, những bộ quần áo khi nãy họ mua cũng đều là dùng tiền từ thẻ của Coco mà, chỉ là hai người họ không nghĩ rằng Takemichi lại nhận ra có người theo sau mình. Thật ra lúc đầu cậu cũng không biết đâu, nhưng sau đó cậu để ý thấy có hai người đi theo sau mình với bộ bang phục quen thuộc thì cậu liền nhận ra, nhưng cậu vẫn không nói ra mà đợi đến lúc bọn họ đi ăn mới mời hai người đó vào ăn cùng. Hai tên đàn em kia nghe cậu nói vậy thì không khỏi bất ngờ nhưng cũng không có ý định bước ra, chỉ khi cậu lên tiếng lần nữa thì cả hai mới chịu lú đầu ra lộ diện. Hai người mà không ra thì tôi bảo với Inupi là tôi bị người khác chặn đánh nhé. Bọn tôi ra đây, hai người đó nghe cậu đe dọa liền không khỏi giật mình mà nhanh chóng bước ra, nếu như cậu thật sự nói vậy với Inui thì chắc chắn hai người họ sẽ bị tần một trận. Ngay khi cả hai vừa lộ diện thì tên Hakai đã tối sầm mặt lại vì biết có người theo sau cậu, đã vậy còn là hai thằng được dựa nữa chứ, muốn cướp người của ông hay gì, mơ đi. Hakai còn đang chuẩn bị lao vào đập hai tên kia thì đã bị cậu nhéo ở bên hông mà lên tiếng cảnh cáo. Đứng yên đây, nhúc nhích là tao móc mày đó. Hakai lại lần nữa thu cái đuôi sói của mình về mà cụp tai nghe theo lời cậu. Takemichi nhìn thấy Hakai chịu nghe lời cũng yên tâm mà bước về phía hai người họ, cậu nhìn từ trên xuống rồi lại nở nụ cười nói với họ. Hai người theo tôi từ sáng giờ chắc cũng đói rồi nhỉ, vào ăn chung với chúng tôi nhé. Hai tên đàn em nghe cậu nói vậy không khỏi bất ngờ mà ngước nhìn cậu, cả hai còn đang định từ chối thì lại bị cậu đe dọa lần nữa, thế là đành ngậm ngùi bước vào trong cùng với họ, nhưng cả hai vẫn bị con sói kia liên tục liếc nhìn khiến cho bọn họ có hơi sợ hãi. Ngồi vào bàn ăn từng người gọi món cho mình sau đó lại vui vẻ cười đùa với nhau, hai tên đàn em nhìn cậu cười cười nói lâu lâu lại quay qua hỏi thăm hai người họ khiến cả hai có chút ngại ngùng, bây giờ họ mới hiểu được tại sao Inui và Coco lại quan tâm cậu đến vậy, một cậu nhóc mà đến một người xa lạ không quen không biết nhưng lại có thể vui vẻ nói chuyện và quan tâm như vậy thì sao mà không yêu được chứ. Cả hai cứ thế mà say đắm nhìn cậu nhưng lại bị tên nào đó liếc mắt nhìn, thấy vậy họ liền đánh mắt sang nơi khác. 15p sau đồ ăn của họ đã được đem lên đầy đủ. Takemichi nhìn tô mì ramen trước mặt mà không khỏi thèm thuồng, cậu bắt đầu cầm đũa lên mời mọi người và rồi dùng bữa trong vui sướng. Hakai ngồi bên cạnh thấy cậu ăn lấm lem cả miệng liền cười trừ với tay lấy khăn giấy lau mép cho cậu. Takemichi cũng mặc kệ để yên cho hắn lau, cậu còn quay qua đút hắn một miếng chả cá nữa chứ. Hakai cũng vui vẻ há miệng đón nhận. Cả bàn ăn cứ thế mà vui vẻ cười cười nói với nhau suốt cả buổi, ngay cả hai tên đàn em kia cũng có thể nhanh chóng hòa chung với bầu không khí ấy. Ăn uống xong xuôi cậu liền tính gọi phục vụ tính tiền nhưng nào ngờ đâu Hakai lại nhanh tay hơn mà lấy ví ra đưa tiền cho người phục vụ ấy khiến Takemichi có chút hờn dỗi, cậu đưa tay chống cằm quay mặt chỗ khác mà phụng phịu nói. Tao cũng có thể trả mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hakai nhìn cậu như vậy liền bật cười mà vòng tay qua ôm lấy cậu. Thế lần sau tao để mày trả nhé. Nghe được lời này của Hakai cậu mới nguôi giận mà quay qua nhìn hắn. Hứa đấy, cậu vừa nói vừa đưa ngón út ra chờ đợi Hakai. Hakai thấy vậy cũng vui vẻ ngoéo tay cậu. Tao hứa, nhận được câu trả lời đúng ý cậu liền vui vẻ trở lại, sau đó lại quay qua nhìn hai người đàn em kia mà nói. Thôi thì tôi cũng biết hai anh đi theo sau rồi nên hai anh không cần phải lén lén lút lút nữa đâu, cứ ra mặt mà đi về cùng tôi nhé. Hai người họ thấy cậu nói cũng có lý nên không từ chối, duy chỉ có con người bên cạnh đang bừng bừng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai vậy, gì mà đồng ý về cùng cậu, bộ hai tên này chán sống rồi hay sao. Còn đang tức giận vì chuyện này thì Hakai đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà dùng tay bóp mặt cậu quay về hướng mình mà hỏi. Nói mau, hiện tại mày đang ở đâu? Tao ở ông ơi Iuea-o-o, tạm dịch tao ở chung với Inupi và Coco. Vì bị bóp mặt nên lời cậu nói ra khiến cho Hakai có hơi khó hiểu, hắn thả tay ra để nghe cậu nói lại hoàn chỉnh nhưng ngay sau đó hắn liền tối sầm mặt lại khi biết cậu ở chung với hai người kia và có lẽ như Mitsuya cũng biết chuyện này nhưng lại không nói cho hắn nghe, đây rõ ràng là lén lút làm chuyện phi pháp sau lưng hắn mà. Ủa gì rét anh, thế là hắn từ ghen tuông liền chuyển qua mốt tủi thân mà lủi thủi ra một góc ngồi đếm kiến. Takemichi thì đương nhiên không hiểu gì rồi nhưng hai cô gái kia thì hiểu rất rõ nên cả hai liền có một phen cười như được mùa, thế là cảnh tượng một người ngồi tự kỷ một góc, hai cô gái thì ôm bụng đứng cười và một chàng trai không hiểu cái mô tê gì kia khiến cho những người xung quanh bất chợt cảm thấy vui lây mà ai nấy cũng đều rạng rỡ mỉm cười. Tất cả bọn họ cứ duy trì cái tình huống đó được một lúc lâu thì Takemichi đi đến nắm áo Hakai mà kéo hắn dậy, Hinata và Emma cũng kiềm chế được cái cảm xúc kia mà lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt ở khóe mi, đúng rồi đấy, hai người họ đã cười đến mức chảy nước mắt luôn rồi. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Takemichi vẫn còn đang nắm áo Hakai mà cùng mọi người bước ra khỏi tiệm, cậu chia tay Hinata và Emma rồi cùng quay về với Hakai và hai tên đàn em kia, suốt quãng đường cậu cứ liên tục nói cười với Hakai, hắn cũng vui vẻ đáp lời cậu nhưng đôi lúc hắn lại liếc mắt nhìn về phía sau, không chỉ mình hắn mà hai tên đàn em kia cũng vậy, từ lúc được cậu mời vào ăn cùng họ đã cảm thấy vô cùng yêu mến cậu, chính vì thế họ quyết định sẽ dốc toàn sức để bảo vệ cậu và dường như cả ba người bọn họ đều biết rằng vẫn còn một cái đuôi chết tiệt nào đó đang theo dõi cậu, một cái đuôi dơ bẩn đến chết người. Hừm, tôi đang tính làm một cái Kyuna để mình có thể hiểu về nhau hơn á, em thấy có DC không? Nếu em thấy DC thì cứ để lại câu hỏi ở dưới đây tôi sẽ trả lời nha, cách chương.